Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, ngày cả tháng tư, 293 ta cần suy nghĩ một chút, cho ngươi 3 ngày thời gian, tốt, sau tháng tư thời tiết. Đã dần dần tươi đẹp ấm áp, cửa sổ sát đất trước, võng bên trên, từ tư đệ miễn cưỡng cuộn tròn thân thể, lệch qua võng bên trên, tóc thật dài che khuất hơn phân nửa trương dung nhan. Xuyên thấu qua xốc xếch sợi tóc, lờ mờ có thể thấy được nàng có chút nhắm hai mắt. Thần sắc điềm tĩnh khuôn mặt, giống như là ngủ thiếp đi. Chỉ là, trong tay còn nắm vuốt một chương giấy trắng. Sau lưng nàng trong căn hộ một phòng lộn xộn, chỉ gặp có mấy cái dương lớn rộn rộn ràng ràng bày ra trong phòng khách. Tựa hồ ngay tại chỉnh lý phòng, thu dọn đồ đạc, chỉ là, thu thập đến một nửa lúc, chẳng biết tại sao. Đột nhiên ngừng lại, trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến thời gian phảng phất đình chỉ giống như, thẳng đến đột nhiên có đồ vật gì từ ngón tay trượt xuống. Lẳng lặng rơi vào trên mặt đất, trôi hướng phương xa, nguyên bản dừng lại thời gian đột nhiên bị đánh vỡ, nguyên bản có chút hai mắt nhắm chặt vèo một cái mở mắt ra. Võng bên trên thân ảnh lập tức đánh thức, chỉ gặp nàng tựa hồ có một chút bối rối. Lập tức từ võng bên trên bò lên, chỉ dẫy dụa lấy bốn phía tìm kiếm, võng dây thường ôm lấy nàng một sợi sợi tóc, bỗng nhiên đứng dậy, câu đến toàn bộ tê cả da đầu cũng không để ý chút nào. Chỉ hơi có chút hốt hoảng tìm kiếm lấy, thẳng đến nhìn thấy tấm kia màu trắng giấy phiêu lạc đến cách đó không xa trên mặt đất. Động tác của nàng đột nhiên dừng lại, từ tư đệ chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi đi đến tấm kia giấy trắng trước, sau đó khom lưng đem tấm kia giấy trắng chậm rãi nhặt lên. Không bao lâu, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm trên tờ giấy trắng đại danh tinh tế nhìn lại. Không biết nhìn bao lâu, nàng bỗng nhiên đem tấm kia giấy trắng nhẹ nhàng cuốn lại. Dừng một chút, lại đi phòng ngủ tìm rễ màu đỏ tiểu dây thường đem đỏ trói lại. Sau đó đi bàn trang điểm. Tìm cái tinh xảo tiểu xảo hộp trang sức, đem này tiểu quyển giấy trắng thận trọng trưng bày đi vào. Lại đem cái này hộp trang sức nhét vào trong bọc, làm xong đây hết thảy sau. Từ tư đệ bỗng nhiên lại bắt đầu tiếp tục thu thập đồ lên. Nàng đem nguyên bản thanh lý xong, nguyên bản cần đóng gói cái kia mấy dương không thứ thuộc về nàng lại toàn bộ từng cái trưng bày. Trở về, bận rộn cả một cái buổi sáng. Mệt đến tình trạng kiệt sức, làm xong đây hết thảy sau, từ tư đệ chỉ dọc theo toàn bộ chung cư tới lui tinh tế bồi hồi một trận. Tại cái này trong căn hộ ở dòng dã 2 năm, đây là cái thứ nhất hoàn toàn thuộc về nàng chính mình ổ nhỏ. Cứ việc, không cẩn thận liền bị người khác xâm lấn, thế nhưng là, ở chỗ này, nàng cuối cùng mới thật sự là chủ nhân. 2 năm thời gian. Trong bất chi bất giác vậy mà liền đem nguyên bản trống rỗng phòng từng giờ từng phút cho toàn bộ. Lấp kín, chỉ gặp khách trong sảnh, trưng bày của nàng yoga đệm, của nàng không trung yoga dây thường, cách đó không xa cửa sổ sát đất trước treo võng, trưng bày tất cả hoa cỏ. Trong phòng trang trí rõ ràng thiên văn nghệ tươi mát, vừa nhìn liền biết là nữ nhân đơn độc trụ sở phong cách. Tinh xảo lại ấm áp. Có thể hết lần này tới lần khác tại này ấm áp trường hợp bên trong. Không đúng lúc xuất hiện một đài máy chạy bộ, một bộ cổ kính pha trà khí, cùng một đài lớn như vậy xoa bóp ghế dựa, cùng một chút cứng rắn nam sĩ vật dụng, xinh xinh đem nguyên bản tươi mát văn nghệ phòng khách đè ép đến giờ giờ ương ương. Lại hướng đi vào trong, vây quanh phòng bếp cùng phòng tắm, trong phòng bếp trưng bày một đài cà phê cơ. Trưng bày hai đại bình nhập khẩu sữa bò bình, trong phòng tắm tức thì bị một chút nam sĩ đồ rửa mặt chất đống. Đem toàn bộ phòng tắm đài đè ép đến không bỏ xuống được bất cứ vật gì. Đi đến phòng ngủ, chỉ gặp hai kiện áo choàng tắm đan sen khoác lên một mình trên ghế salon. Áo choàng tắm bên cạnh còn tán lạc một đầu màu đen cà vạt. Trong phòng ngủ trong ngăn tủ, đem cửa tủ kéo một phát mở. Nam sĩ quần áo trong cùng đồ vest sen kẽ tại nữ nhân lễ phục cùng áo ngủ ở giữa. Nam khoản nữ khoản, đã sớm kín không kẽ hở trộn lẫn ở cùng nhau. Nàng trước đó thu xếp đồ đạc, cũng chính là chỉnh lý đến nơi này. Rốt cục chậm rãi từ bỏ. Nguyên lai 2 năm vết tích, không có như vậy mà đơn giản có thể xóa đi. 10 năm vết tích, càng là nói nghe thì dễ. Từ tư đệ dọc theo toàn bộ chung cư, đem toàn bộ trong phòng toàn bộ tỉ mỉ, nghiêm túc đánh giá một lần. Cuối cùng, nàng thay đổi một thân quần áo thoải mái, mang theo khẩu trang, mang theo mũ lưỡi chai, đeo lên kính râm, cõng một cái bả vai ba lô, ôm Tiểu Bạch cùng nhau chậm rãi ra cửa. Chỉ là, không nghĩ tới cửa vừa mở ra, liền thấy chung cư ngoài cửa trông coi một hộ vệ áo đen. Người hộ vệ kia từ tư đệ tự nhiên nhận biết, chính là Lệ Trương Đình bên người cận vệ bên trong một. Ngày bình thường đều là điệu thấp canh giữ ở Lệ Trương Đình bên người. Bây giờ, bất thình lình hầu tại nàng chung cư ngoài cửa, từ tư đệ vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy tên kia bảo tiêu rất cung kính xông từ tư đệ nhẹ gật đầu. Nói, tiểu thư, ngài muốn đi đâu, ta đến thay ngài phái xe. Nhìn thấy bảo tiêu, từ tư đệ có chút sửng sốt một lát, ôm Tiểu Bạch tay có chút siết chặt. Nàng chỉ từ trên xuống dưới nghiêm túc đánh giá bảo tiêu một trận. Ra vẻ chấn định nói, không cần, ta tự có an bài. Nói, do dự một lát sau, nàng ôm Tiểu Bạch trực tiếp chậm rãi hướng phía thang máy phương hướng đi đến. Đi vài bước, gặp bảo tiêu không nhanh không chậm tại sau lưng đi theo. Từ tư đệ bước chân có chút dừng lại, dừng một chút, thuận miệng nói câu, ngươi không cần đi theo ta. Ta liền theo chỗ dạo chơi, thế nào biết, chỉ gặp bảo tiêu rất cung kính trả lời. Tiểu thư có thể xem nhẹ ta tồn tại, ta sẽ không quấy rầy tiểu thư mảy may, dừng một chút. Lại nói, mong rằng tiểu thư thứ lỗi, bảo tiêu ngữ khí tôn kính có lễ. Thái độ lại rõ ràng kiên quyết, từ tư đệ nghe vậy, khóe miệng có chút bĩu một cái. Một lát sau, nói, ta quên cầm điện thoại, nói xong. Chỉ quay người gãy trở về, vào cửa sau, từ tư đệ tựa ở phía sau cửa, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, nàng không nghĩ tới, Lệ Trương Đình vậy mà phái người một tấc cũng không rời đi theo nàng. Quả nhiên, nhất cử nhất động của nàng, đăm chiêu suy nghĩ, căn bản lừa không được hắn, hắn xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn hiểu hơn chính mình. Hắn toàn đều xem thấu nàng, nàng ở trước mặt hắn. Gần như trong suốt, có dạng này một cái người bên gối. Sao mà đáng sợ, của nàng thế giới trong mắt hắn là một mảnh trần trụi khỏa thân. Từ tư đệ tâm tình một mảnh phức tạp, do dự thật lâu, nàng trực tiếp truyền ra một điện thoại. Xông đầu bên kia điện thoại nói, giúp ta một chuyện vừa mới nói xong. Nàng bỗng nhiên đem trong ngực Tiểu Bạch để xuống, phóng tới trên mặt đất, chỉ mò sờ Tiểu Bạch mập đầu nói. Tiểu Bạch, nhớ kỹ phải nghe lời, nói. Từ tư đệ chậm rãi đứng dậy, trực tiếp kéo cửa ra. Tiểu Bạch tựa hồ có cảm ứng, chỉ lập tức cùng ở sau lưng nàng. Toàn bộ thân thể trực tiếp đứng thẳng lên. Nó vịn cửa lưng, mở to đôi nước manh manh mắt to. Một mực nhìn lấy từ tư đệ. Vừa nhìn, bên hướng phía nàng thẳng ô ô ô kêu. Tiểu Bạch luôn luôn rất ngoan. Nó mỗi ngày một sáng đúng giờ đưa từ tư đệ đi ra ngoài. Buổi tối rất muộn còn chưa ngủ, đến giờ liền ngoan ngoãn ghé vào phía sau cửa, chờ lấy nàng trở về. Xưa nay không hô không gọi, dưới mắt, lại là có chút hoảng hốt, chỉ meo meo ngắm kêu. Kêu la thanh có chút hoảng hốt thất thố, từ tư đệ gặp trong lòng mềm nhũn. Một lát sau, y nguyên khẽ cắn môi, trực tiếp tâm ngoan đóng cửa phòng lại. Bảo tiêu một tấc cũng không rời đi theo từ tư đệ. Vào thang máy sau, bảo tiêu giơ tay lên cơ phát ra một đầu tin tức. Cùng lúc đó, video trong hội nghị Lệ Trương Đình điện thoại nhẹ nhàng chấn động. Đầu tháng ngày đầu tiên, mới một mùa đậu quốc tế video hội nghị, một năm bốn lần, dạng này hội nghị, trọng yếu đến Lệ Thị huynh đệ hai người đều sẽ tham gia. Trong video, ngoại trừ Lệ Thị huynh đệ hai người bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là quốc tế nhân sĩ. Hội nghị nội dung trọng yếu đến đâu sợ là một cái nho nhỏ quyết định, đều có thể dẫn phát thế giới từng cái ngành nghề to lớn rung chuyển. Nhưng dù cho như thế trọng yếu, nghe được điện thoại chấn động, Lệ Trương Đình y nguyên không chút do dự đem lực chú ý chuyển rời đến điện thoại di động bên trên. Hắn có chút rủ xuống mắt, hững hờ đưa điện thoại di động mở ra, liền thấy một đầu tin tức đập vào mi mắt. Thiếu gia, tiểu thư hiện tại ngay tại ra ngoài. Lệ Trương Đình gặp lông mày nhẹ nhàng vặn một cái, dừng một chút, gặp trong hội nghị tiến trình chậm rãi dừng lại. Hắn nhàn nhạt liếc mắt, y nguyên trước một bước phân phó nói. Đi theo, lúc này mới chậm rãi dương mắt, quét về phía hội nghị bên trong, nhàn nhạt phân phó nói. Tiếp tục, từ tư đệ chẳng có mục đích, khó được thanh nhàn xuống tới. Nàng đầu tiên là đi thương trường đi dạo, bao lớn bao nhỏ mua không ít thứ. Bảo Tiêu tiên sinh đi theo có đi theo chỗ tốt, nàng thuận đường mời Bảo Tiêu tiên sinh giúp nàng đề một bộ phận. Về sau trực tiếp đi Bách khách sạn, ước Lục Nhiên cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, thuận đường đem vật mua được phân ra một bộ phận đưa cho Lục Nhiên. Về sau tại khách sạn gặp Cứu Tiêu, hai người cây kim so với cọng dâu nói chuyện phiếm vài câu. Cuối cùng, nàng đi phòng rửa tay, liền đi phòng rửa tay lúc, Bảo Tiêu tiên sinh đều cẩn trọng canh giữ ở bên ngoài. Chỉ là, tiến phòng rửa tay sau, nàng không còn có ra. Mãi cho đến lúc trạng vạng tối, Lệ Trưng Đình lục tục ngo ngoe thu được Bảo Tiêu gửi tới bẩm báo. Tiểu thư hẹn Lục Tổng ăn cơm trưa, tiểu thư gặp Cừu gia đại tiểu thư từ khách sạn rời đi, đi Zết Đại, tiểu thư tiến Zết Đại nữ ngủ, tiểu thư còn không có ra. Lệ Trưng Đình hội nghị mở dòng dã một ngày, vừa muốn tan tầm, hắn nhìn Bảo Tiêu gửi tới một đầu cuối cùng tin tức. Là tại một giờ trước phát ra, gặp hôm nay nàng một ngày hành trình phong phú như vậy. Lông mày của hắn không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Một giây sau, hắn trực tiếp giơ tay lên cơ cho sổ truyền tin bên trong cái kia ghi chú, nữ nhân, dãy số gọi điện. Thoại, đối phương điện thoại tắt máy. Lệ Trưng Đình giật mình trong lòng. Lại hắn trực tiếp cho Bảo Tiêu đi điện. Mở đầu câu nói đầu tiên là, đi vào. Một gian tìm, thẳng đến đem người tìm tới mới thôi. Vừa mới nói xong, liền áo khoác cũng không mặc, Lệ Trương Đình bỗng nhiên âm mặt, trực tiếp bước chân đại bước, một mặt âm trầm rời đi công ty, trực tiếp chạy về chung cư. Ngày này là ngày mùng 1 tháng 4, ngày cả tháng 4, lá gan của nàng sợ là lớn hơn ngày, dám đem trò đùa mở đến trước mặt hắn. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngại ngùng, lưới không tốt, lại mất điện, hôm nay liền canh một a, chớ, ngày mai tận lực bổ sung. Hết chương.